Chiến Long xạ thủ tình bạn và giấc mơ, hẹn gặp ở tương lai. Chương 75, mọi chuyện không kết thúc nhanh vậy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiệt Vũ bảo bảo, mọi người, hộc, hộc, may quá hai người không sao. Vũ Vũ thở dốc nói, sau cuộc chiến cậu mệt quá đến chạy còn không có sức nữa mà. Kiệt Vũ nhẹ nhàng đặt bảo bảo xuống đất, song Nguyệt lại gần kiểm tra đúng là bị thương rất nặng nhưng không đến nỗi, chỉ có sói tím hoang dã là. Bảo bảo không sao đâu đừng lo, chỉ tạm thời bất tỉnh thôi. May quá, nhưng song Nguyệt này, nếu như bảo bảo tỉnh dậy thì chúng ta có nên nói chuyện của sói tím hoang dã. Tớ khuyên là không nên, bảo bảo không thể chịu được đâu. Sói tím hoang dã bị gì sao? Sói xanh hoang dã khá bất ngờ khi nghe sói tím hoang dã có chuyện, cả Kiệt Vũ cũng tò mò theo. Mọi người nhìn nhau đồng loạt nuốt nước bọt, quang quang đưa sói tím hoang dã ra trước mặt mọi người. Do bị trà đạp quá nhiều nên sói tím hoang dã đã hy sinh rồi. Tớ không thể cứu được. Cái gì? Kiệt Vũ và linh thú của anh đồng thanh, sói tím hoang dã không cử động, chỉ nằm yên một chỗ. Nhưng khoan đã, chẳng phải sói tím hoang dã hy sinh vì bảo bảo sao? Tại sao chưa nâng cấp? Có thể là cảm xúc trong bảo bảo chưa? Bộc phát, vậy giờ ta phải làm sao? Không biết nhưng ta cần cứu Hỏa Hỏa đã. Hỏa Hỏa bị làm sao? Bọn họ bắt Hỏa Hỏa mất rồi. Nhóm đeo mặt nạ còn đang bị thương, anh không chắc là họ còn chiến đấu được. LT, khoan đã, nếu như mình không nhầm thì bảo bảo nói rằng không có bọ cạp trong tóc anh Kiệt Vũ, vậy làm sao anh ấy lại thoát khỏi sự khống chế? GT, nghe lời của La Luân, song Nguyệt khá bất ngờ chìm sâu vào suy nghĩ, La Luân bảo Chiến Long Thần Lửa hãy đưa nhóm Âu Dương Nhị về, còn Chiến Long Thần Băng ở lại để đề phòng có bất trắc, Kiệt Vũ thì ở lại chăm sóc bảo bảo. Khi bóng dáng của Chiến Long Thần Lửa cùng nhóm Âu Dương Nhị khuất đi thì tất cả mới quay lại nhìn đền tam giác cổ, nó bị cháy trụi rồi còn đâu vậy, chứng tỏ là ba con người kia từ lúc đầu đã không ở trong đó, mà là ở một nơi khác quan sát họ. Nơi này chỉ là một cái bẫy dụ tất cả thôi, vậy vốn lúc đầu là không chỉ Kiệt Vũ là mục tiêu mà mục tiêu khác của họ nữa là Hỏa Hỏa sao? Lại sơ suất để họ bắt mất cậu ta, rốt cuộc kế hoạch là gì? Chết tiệt, á ha ha ha, nhận ra rồi sao cô bé dễ thương? Song Nguyệt buông ra một câu nói thì tiếng cười của Tiểu Vi vang lên khiến cô ngạc nhiên quay ra sau nhìn, Phong Tuyết và Tiểu Vi đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, cả hai đang hết sức ung dung. Chào mấy bé, chị quay lại rồi đây. Tiểu Vi, cậu tính làm gì? Mau thả Hỏa Hỏa ra. La Luân đứng bên cạnh Song Nguyệt nói. Chậc chậc, ai nói là dễ thế? Bé Hỏa Hỏa là một công cụ tuyệt vời, một người thế mạng cho ngài Hàn Thiên Ngạo á ha ha ha. Câm đi, mấy anh chị quả là ngốc mà, xin lỗi nha, bọn em tới đây để lấy lại mục tiêu chứ không muốn đấu đâu. Phong Tuyết đưa ánh mắt nhìn xuống mọi người đã thủ sẵn linh thú trong tay, Tiểu Vi cười to búng tay một cái, cơ thể của Kiệt Vũ bỗng nhiên cảm thấy nặng nề, đầu của anh hơi đau và rất choáng, cả sói xanh hoang dã cũng vậy. Chuyện gì vậy, anh Kiệt Vũ, Kiệt Vũ, a, Kiệt Vũ bất ngờ hét lên, hai tay ôm lấy đầu mình. Điều này khiến cho tất cả hơi hoảng, liền né xa ra, La Luân đỡ lấy bảo bảo, đột nhiên Kiệt Vũ dừng lại cúi gằm khuôn mặt của mình, sói xanh hoang dã cũng bắt đầu thay đổi thái độ. Có chuyện xảy ra rồi, Tiểu Vi, cậu đã làm gì Kiệt Vũ? Bình tĩnh nào La Luân, tớ chỉ thử con robot mini mà tớ mới sáng chế thôi mà. Robot mini tự sáng chế sao? Tất nhiên rồi, sao mấy bé ngây thơ thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị biết Kiệt Vũ là một mục tiêu hoàn hảo nên không thể gắn mấy con bỏ cặp máy vô dụng đó được nên chị đã dùng robot mini đã tự sáng chế, nó đã điều khiển trái tim của Kiệt Vũ do một chút bất thời nên nó mới tạm ngưng hoạt động, giờ thì hoạt động lại rồi. Nói dối, đồ xấu xa, các người chỉ nói dối. Không tin thì, nói rồi Tiểu Vi búng tay thêm phát nữa, Kiệt Vũ bắt lấy sói xanh hoang dã và tấn công mọi người, Quang Quang và Lâm Lâm phản công kịp những người khác thì né được, tất cả nghiến răng tức giận nhìn về phía Kiệt Vũ. Thứ xấu xa dám điều khiển anh trai bảo bảo, thật không thể tha thứ mà, á ha ha ha, mấy bé nói hay lắm, chịu xem như đó là một lời khen. Tụi em không rảnh chơi trò mèo đuổi chuột đâu, còn có nhiều việc quan trọng nữa, đi thôi. Theo ý em thôi Phong Tuyết à, á ha ha ha. Kiệt Vũ đi, vâng, nói rồi Kiệt Vũ biến mất, Tiểu Vi và Phong Tuyết dịch chuyển theo, mọi người bị một phen bất ngờ nên không thể đuổi theo kịp, đúng lúc này cả Hàn Hàn và Bảo Bảo đều đồng loạt tỉnh dậy. Có chuyện gì vậy, anh Kiệt Vũ, Hàn Hàn và Bảo Bảo tỉnh rồi. May quá, không, LT, không may tí nào, nếu như Hàn Hàn đã tỉnh thì... Hỏa Hỏa cũng đã tỉnh, bọn họ định làm gì Hỏa Hỏa? GT, chuyện gì vậy, Hỏa Hỏa đâu, Hàn Hàn cố gắng đứng dậy, nhìn xung quanh, Bảo Bảo cũng dáng đứng lên, nhận ra không khí ảm đạm ở đây, cả hai sinh nghi ngờ. Quang Quang giấu sói tím hoang dã sau lưng mình để không cho Bảo Bảo thấy. Có chuyện gì vậy? Hỏa Hỏa đâu? Anh Kiệt Vũ đâu? Sói tím hoang dã sao rồi? Các cậu bị gì vậy? Thật ra thì, Song Nguyệt ngập ngừng, trời ơi giờ mới nhận ra mình ghi ngược giờ VCL ra ý, Bechini. Đại tỷ tha tội cho muội muội, giờ đây muội muội mới nhận ra được mình ghi ngược giờ cỡ nào, đã làm phụ lòng của đại tỷ rồi TT, mong tỷ tỷ tha tội cho muội muội. Sám hối cái đã, làm ơn ai đó hãy giết tôi. Chắp tay cầu xin, cách chương.